Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, đánh con thì cha tới. Canh thứ nhất, cầu đặt mua, là Thiếu Lâm Huyền Từ Phương trưởng, có điều hắn xem ra tựa hồ không thật là tốt. Cước bộ phù phiếm, trung khí không đủ. Cái này cũng không giống như võ công tinh thâm Huyền Từ Phương trưởng. Nghe nói Diệp Nhị Nương sớm đã đi tới Thiếu Lâm, chẳng lẽ xa cách từ lâu trùng phùng, khó kìm lòng nổi, củi khô lửa bốc, vất vả quá độ. Hắc hắc, nhìn đến Huyền Từ đại sư mang theo một đám Thiếu Lâm cao tăng xuất hiện, vô số ánh mắt ào ào quay đầu sang. Khi thấy Huyền Từ lúc, trong lòng mọi người đều dâng lên nguyên một đám nghi vấn. Cảm giác hôm nay Huyền Từ cùng bọn hắn trước kia nhìn thấy Huyền Từ không đồng dạng. Thế mà tán công hoặc là nói đem công lực truyền cho người khác. Diệp Đông Hoàng liếc mắt liền nhìn ra Huyền Từ dị thường. Bây giờ lúc này, chủ động tán công rất không có khả năng. 8-9 phần 10 là đem chính mình một thân công lực truyền cho người khác. Tăng thêm Diệp Nhị Nương trước đó đi vào Thiếu Lâm cùng Hư Trúc là con của bọn họ tin tức truyền ra. Chắc hẳn cái kia một thân công lực truyền cho hắn nhi tử Hư Trúc. Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Huyền Từ bây giờ thân bại danh liệt. Hôm nay đoán chừng cũng là ôm lấy quyết tâm quyết tử tại thiên hạ quần hùng trước mặt cho ra một cái công đạo, đã muốn chết. Cái kia một thân công lực tổng không tốt lãng phí, truyền cho hắn thua thiệt rất nhiều nhi tử Hư Trúc cũng thuận lý thành chương. Mộ Dung bác lão thí chủ, người rốt cục xuất hiện. Huyền Từ phương trượng mang theo một đám cao tăng tiến lên. Nhìn đến Mộ Dung bác, trong lòng tràn ngập nộ khí. Năm đó ngươi giả truyền tin tức, nói khiết đan cao nhân Tiêu Viễn Sơn muốn tới Thiếu Lâm chiếm lấy võ học điển tịch. Cứ thế ủ thành đủ loại sai lầm lớn. Huyền Từ thanh âm cực kỳ bi ai, mang theo hối hận cùng đau lòng. Nghe được chung quanh võ lâm nhân sĩ âm thầm gật đầu. Năm đó sự tình hoàn toàn chính xác, không trách Huyền Từ. Đều là Mộ Dung bác giở trò quỷ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Muốn thành tựu đế vương bá nghiệp, tự nhiên có chỗ hy sinh. Năm đó ta giả truyền tin tức cho ngươi, ngươi không suy nghĩ thì dẫn người tiến về Nhạn Môn quan bên ngoài chặn giết. Còn không phải của mình quý, sợ mình võ công bí tịch rơi vào tay người khác. Bây giờ nói đường hoàng, dối trá. Mộ Dung bác khịt mũi coi thường, hừ lạnh nói, coi như tin tức của ta là giả. Khi các người nhìn đến Tiêu Viễn Sơn phu nhân cùng hài tử lúc, chẳng lẽ không có hoài nghi? Các người liền ôm lấy hài tử nữ nhân đều giết, còn không biết xấu hổ nói ta. Các người lúc ấy nếu không phải ôm lấy tha rằng giết lầm cũng không buông tha suy nghĩ sẽ giết lầm. Tiêu Viễn Sơn thê tử. Chậc chậc, Mộ Dung bác mặc dù là kẻ cầm đầu, nhưng nói một có điểm không tệ. Một cái không có võ công nữ nhân còn ôm lấy hài tử. Dạng này đều có thể ngộ sát. Hiện tại còn nói cái gì hối hận. Hoàn toàn chính xác dối trá cùng cực. Không ít võ lâm nhân sĩ âm thầm gật đầu. Trong lòng khinh bỉ, A-di-đà Phật, Mộ Dung bác lão thí chủ ngươi vì bản thân chi tư. Lại trắng trắng hại chết rất nhiều vô tội sinh mệnh. Mà lão nạp cũng tự biết nghiệp chướng nặng nề. Không thể tha thứ, lại phạm phải dâm giới. Chuyện hôm nay xong, tự nhiên vừa chết lấy chính tự quy, lấy thường tội nghiệt. Huyền Từ chắp tay trước ngực. Hôm nay hắn chính là muốn dùng tính mạng của mình vãn hồi Thiếu Lâm danh dự cùng vì 30 năm. Trước Nhạn Môn quan bất ngờ chiến vẽ lên dấu chấm tròn. Là Tiêu Phong đến rồi. Đột nhiên, từng trận kinh hô vang lên. Chỉ thấy đám người cấp tốc tách ra một cái thông đạo. Lại là Tiêu Phong long hành hổ bộ nhanh chân đi đến. Bây giờ hắn đã đem tính đổi thành Tiêu. Mộ Dung bác, năm đó cũng là ngươi giả truyền tin tức làm hại ta cửa nát nhà tan. Tiêu Phong nhìn chằm chằm Mộ Dung Bác, chất vấn, không tệ. Mộ Dung Bác đầu dương lên, một bộ người có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Vậy là tốt rồi, chịu chết đi. Tiêu Phong cũng nhịn không được nữa tức giận. Một chiêu phi long tại thiên đánh giết tới. Từng hồi rồng gầm, chung quanh một đám võ giả trong nháy mắt tản ra. Không nghĩ tới Mộ Dung Bác cùng Diệp Đông Hoàng không có mở làm. Ngược lại là trước cùng Tiêu Phong đánh nhau. Bác Tiêu Phong quyết đấu nam Mộ Dung cha hắn. Không biết ai thắng ai thua. Hy vọng Mộ Dung Bác không muốn cùng hắn nhi tử một dạng bột mềm. Một chiêu liền bị đánh ngã. Nói không chừng Bác Tiêu Phong cùng nam Mộ Dung một dạng bột mềm. Một dạng chỉ là hư danh. Một chiêu bị đánh nằm phía dưới. Tiêu Phong cùng Mộ Dung Bác khai chiến. Trong nháy mắt đốt bảo toàn trường. Diệp Đông Hoàng cũng không vội mà xuất thủ. Đánh giá Tiêu Phong. Lần trước Hạnh Tử Lâm gặp mặt Tiêu Phong mới vô thượng đại tông sư sơ kỳ. Bây giờ thế mà tấn thăng vô thượng đại tông sư trung kỳ. Không hổ là chân heo. Cái này tu luyện tốc độ thì cùng mồi tựa như hỏa tiễn. Thật mạnh, quả nhiên, lão tử so nhi tử lợi hại hơn nhiều. Tiêu Phong cũng hảo lợi hại, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Bắc Kiều Phong quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Phong cùng Mộ Dung Bác kịch chiến hơn 10 chiêu. Cương Phong khuấy động, ngươi tới ta đi, được không kịch liệt. Mộ Dung Bác tu vi so Tiêu Phong cao, đã đạt tới vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Toàn thân công lực sâu dày vô cùng, nhưng Tiêu Phong càng đánh càng hăng, càng chiến càng mạnh, hàng long thập bát trưởng cương mãnh không đúc, đánh đâu thắng đó, thế mà ẩn ẩn có áp chế Mộ Dung Bác xu thế. Bắc Kiều Phong hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, nam Mộ Dung liền có chút chỉ là hư danh. Nhìn lấy trong sân chiến đấu, Vu Hành Vân cũng không khỏi gật gật đầu. Chính là nàng đi lên, cũng chưa chắc có thể đầy đủ chiến thắng hai người, nhưng giữ cho không bị bại khẳng định không có vấn đề. Ầm ầm, đột nhiên, ngay tại Tiêu Phong cùng Mộ Dung Bác chiến đến say sưa lúc, một cái che mặt người áo đen giết vào chiến trường, hắn khinh công tuyệt đỉnh, mấy cái lên xuống liền tới đến Mộ Dung Bác sau lưng. Một trường vỗ hướng Mộ Dung Bác. Cái này một trưởng này cương mãnh bá đạo, uy lực phi phàm, Mộ Dung Bác sau lưng lông mao dựng đứng, lòng cảnh giác đại thịnh, không dám khinh thường, mà lại hắn biết người bịt mặt áo đen này, cùng hắn cùng một chỗ ẩn thân thiếu lâm mấy chục năm. Bọn họ cũng đánh nhau vài lần, võ công thâm bất khả trắc, oanh, bạch bạch bạch. Mộ Dung Bác vội vàng phía dưới cùng người áo đen bịt mặt chạm nhau một trường. Một cỗ đại lực đánh tới, thân hình nhịn không được lui lại, mỗi một bước rơi xuống đất, đều tại trên mặt đất dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Đất đá tung tóe, kinh tâm động phách, ngươi là ai? Tiêu Phong không có tiếp tục xuất thủ, hắn khinh thường cùng người vây công. Nhìn chằm chằm người áo đen bịt mặt chất vấn. Bởi vì Diệp Đông Hoàng xuất hiện, hắn còn không có cùng người áo đen bịt mặt, cũng chính là Tiêu Viễn Sơn chạm qua mặt. Ngươi là Tiêu Viễn Sơn? Mộ Dung Bác ổn định thân hình, nghĩ đến gần nhất giang hồ truyền ngôn, một đạo linh quang xẹt qua não hải. Đã Diệp Đông Hoàng nói Tiêu Viễn Sơn không chết, cái kia Tiêu Viễn Sơn đi đâu? Bây giờ đột nhiên toát ra như thế một cường giả trợ giúp Tiêu Phong. Như vậy đáp án miêu tả sinh động. Không tệ, Tiêu Viễn Sơn một thanh kéo xuống trên mặt hắc khăn. Không có nhìn Mộ Dung Bác mà chính là nhìn về phía Tiêu Phong. Trong mắt mang theo kích động, ngươi là cha ta Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Phong thân hình run lên. Tuy nhiên hôm đó nghe Diệp Đông Hoàng nói cha hắn không chết. Nhưng nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua. Bây giờ đột nhiên nhìn đến, trong lòng kích động có thể nghĩ. Đương nhiên, năm đó ta mang theo mẹ ngươi cùng ngươi về Trung Nguyên thăm viếng, lại tại Nhạn Môn Quan bên ngoài đột nhiên gặp chặn giết. Bọn họ giết chết ngươi không có chút nào võ công mẹ. Ta bản tâm lưu giữ tử trí nhảy xuống vách núi, lại bị một cái cây ngăn trở đã cứu ta tánh mạng. Thượng thiên không để cho ta chết, cũng là để cho ta báo thù. Tiêu Viễn Sơn nhìn thoáng qua Mộ Dung Bác, lại đảo qua Huyền Từ. Hôm nay thì để cha con chúng ta liên thủ, vì mẹ đã qua cáo của ngươi báo thù rửa hận. A-di-đà Phật, tiêu thí chủ muốn báo thù, lão nạp cam nguyện chịu chết. Huyền Từ chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng, phụ thân, Mộ Dung Bác mới là hại chết mẹ ta kẻ cầm đầu. Chúng ta giết hắn là được. Tiêu Phong cũng không muốn giết Huyền Từ, mà lại Huyền Từ giờ phút này đã là một phế nhân. Không có có võ công, hắn càng không khả năng xuất thủ. Mặt khác, coi như hắn không xuất thủ, Huyền Từ sợ là cũng không sống quá ngày hôm nay. Mộ Dung Bác ánh mắt ngưng trọng, một cái Tiêu Phong đã để hắn vô cùng cố hết sức. Nếu là tăng thêm Tiêu Viễn Sơn, hắn nói không chừng thật có khả năng nằm tại chỗ này. Thiên Trúc Đại Đức, Trung Thổ Võ Lâm cao thủ gặp nhau Thiếu Lâm, bàn luận võ công, quả thật việc quan trọng. Không biết Tiểu Tăng có thể hay không làm khách không mời mà đến. Ở bên cung linh cao kiến đâu? Đúng lúc này, hùng hồn thanh âm cao vút rằng giặc truyền đến, quanh quẩn tại Thiếu Thất Sơn trên không, một chút hấp dẫn tất cả võ giả chú ý. Trong lòng âm thầm phỉ báng, người tới cũng không tránh khỏi quá trang bức, giống như sợ người khác không biết người đã đến một dạng. Cao nhân buông xuống, tể tự hết sức vinh hạnh. Huyền Từ nghe vậy, chắp tay trước ngực, không kiêu ngạo, không tự ti. Thổ phiên núi tăng cưu ma trí, tham kiến Thiếu Lâm tự phương trưởng. Một thân ảnh bay vọt mà đến, rơi vào Huyền Từ đối diện, đứng tại Mộ Dung Bác bên cạnh không xa. Tay cầm một chuỗi Phật châu, uyên đình núi cao sừng sững, bất động như núi. Quốc sư đích thân tới Thiếu Lâm, lão nạp không có từ xa tiếp đón. Huyền Từ khẽ vuốt cằm, cảm giác cưu ma trí tựa hồ kẻ đến không thiện. A-di-đà Phật, cưu ma trí tuyên tiếng niệm Phật, nhìn về phía Mộ Dung Bác. Mộ Dung tiên sinh, năm đó nghe nói tiên sinh đi hướng Tây, tiểu tăng 10 phần bi thương, nguyên lai tiên sinh ẩn cư không ra, có thâm ý khác. Hôm nay gặp nhau, tiểu tăng thực sự cao hứng. Tại hạ bởi vì nước nhà nguyên cớ lắp về chết, để đại sư ngươi quải niệm. Nhìn đến cưu ma trí, Mộ Dung Bác cao hứng trở lại, thân thủ cùng cưu ma trí nắm tay, cười nói, sao dám, năm đó tiểu tăng cùng tiên sinh giảng vũ luận kiếm, đến được tiên sinh chỉ điểm. Lại nhận tiên sinh lấy Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ ý chính đem tặng. Tiểu tăng khắc sâu trong lòng tại tâm. Cưu ma trí mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn. Mục đích không cần nói cũng biết. Cái kia chính là muốn giúp Mộ Dung Bác. Vô thượng đại tông sư hậu kỳ, càng ngày càng có ý tứ. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy trong sân biến hóa, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn không có đem cưu ma trí để vào mắt, nhưng ẩn ẩn có thể cảm thấy trong Thiếu Lâm tự có một đạo ánh mắt thâm thúy một mực chú ý đến nơi. Này, muốn đến cũng là vị kia vô địch đại tông sư cảnh lão tăng quét rác. Không biết hắn có thể hay không ra mặt, nếu như Thiếu Lâm gặp nạn, hắn khẳng định sẽ ra mặt, mà là Diệp Đông Hoàng phát hiện Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn thể nội luyện võ tạo thành tai họa. Ngầm chưa chắc là không tu Phật Pháp lại cưỡng ép tập luyện Thiếu Lâm võ công gây nên. 89/10 là người làm thiết kế. Nghĩ đến Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn sau cùng quy y Phật môn, bái nhập lão tăng quét rác môn hạ, Diệp Đông Hoàng phảng phất có chút minh bạch. Đây hết thảy sợ là lão tăng quét rác thiết kế. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác theo tiến vào tàng kinh các liền đã rơi vào lão tăng quét rác trong hũ, thể loại giả sử.